Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Đại Ma Vương sát giới đã mở ra. Hai tầng lầu khảo hạch cuối cùng kết thúc, Nhan Sát thập phần vui vẻ. Kia thô bỉ ngã mắt tam giác đều chớp động tia sáng. Chỉ cần Ninh Khuyết không có thi vào thư viện liền tốt. Nếu như hắn làm phu tử đệ tử, kia Nhan Sắt cho dù là Ngưu Bức cũng không khả năng đem hắn đoạt tới rồi. Đây là hắn tìm hơn nửa đời người mới tìm được truyền nhân. Sau đó, đám người liền thấy kia tựa như tia chớp chạy như bay mà xuống thân ảnh. Lại là một hồi kinh ngạc, hắn không tiến vào hai tầng lầu, chạy đi xuống làm gì? Ninh Khuyết rốt cuộc nghiêng đầu, thấy được kia xóa sạch thân ảnh màu đen. Trong tâm loại kia cảm giác bất an bộc phát mãnh liệt. Hắn theo bản năng nhớ duỗi tay nắm chặt sau lưng pháp đao. Nhưng là hôm nay leo núi, hắn không có mang. Hắn biết rõ Mặc Thiên là hướng về phía hắn tới. Không có lý do gì, cũng không phải tự luyến. Hắn chính là có loại này 10 phần trực giác mãnh liệt. Đường đường một cái chi mệnh, tại sao nghĩ như vậy giết ta? Ninh Khuyết không rõ, hắn cũng không có cơ hội biết rồi. Song phương chênh lệch cảnh giới quá mức cách xa, vô luận như thế nào, hắn đều không cách nào tránh né Mặc Thiên một đòn. Mặc Thiên cầm trong tay màu đen liệt không kiếm, to lớn trọng kiếm càn quét, nhấc lên một hồi màu đen cuồng phong. Kiếm qua, Ninh Khuyết đầu người tách rời. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành. Đánh chết thế giới này nhân vật chính nguyên định Ninh Khuyết, nhiệm vụ, tưởng thưởng tốc độ 40.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 70.000, Ninh Khuyết đầu lâu ước chừng vọt lên hơn 100 thước, máu nhuốm đỏ trường không, tại bên ngoài viện tang tang giống như là cảm ứng được cái gì. Thần tốc chạy vào, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là thế nào? Vì sao vị này thi đậu hai tầng lầu thiếu niên muốn đột nhiên giết người? Chẳng những là các vị quan viên sợ ngây người, thư viện đệ tử cùng giáo tập sợ ngây người, ngay cả Tây Lăng thần điện mười mấy vị thần quan đều sợ ngây người. Lúc này tất cả mọi người ý nghĩ chính là, ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Thật giống như xuất hiện ảo giác. Nếu như Mặc Thiên phát điên lao xuống, giết chết mấy cái Tây Lăng thần quan, tất cả mọi người còn có thể lý giải hắn vì sao giết chết một cái thư viện đệ tử, hơn nữa còn là tu là như thế thấp kém, không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì thư viện đệ tử. Ngay tại đám người khiếp sợ đến không thể thở nổi thời điểm, chỉ thấy giữa thiên địa này xuất hiện một cổ cực kỳ lãnh khốc cắt chém chi ý. Không khí bốn phía đều thay đổi vô cùng băng lãnh, mọi người chấn động không gì sánh nổi thần tốc thối lui về phía sau. Có xã phù sư xuất thủ, hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn là cái kia Mặc Thiên phát điên giết chết một cái đồng môn. Sau đó lại xuất hiện một cái thần phù sư muốn giết Mặc Thiên. Cái này thần phù sư cùng Ninh Khuyết nghĩa là quan hệ như thế nào? Đây phức tạp tất cả, khi tất cả mọi người đều cảm thấy bên trong tràn đầy đủ loại mùi âm mưu. Một đạo cực kỳ ác liệt, ký tự hiển nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa này. Kia, giếng, ký tự lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Mặc Thiên xé rách mà đi. Ngay cả không gian đều bị cắt chém ra từng đạo, giếng, chữ. Đạo này phù chi sắc bén, không chút khách khí nói. Chi mệnh trở xuống phàm là dính vào đều là chết không toàn thây. Cho dù là chi mệnh, có thể từ đạo phù này dưới sống sót cũng tuyệt đối ít ỏi không có là mấy. Mặc Thiên tay phải liệt không kiếm vẫn đang dỉ máu. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến đây đạo vô cùng cường đại, giếng, ký tự. Trong tâm cười lạnh, quên mất đầu thứ ba tuyến sao? Vậy hôm nay liền chém đầu thứ ba tuyến. Hắn có vô số loại lựa chọn, đại ma vương chọn lọc tự nhiên đơn giản nhất thô bạo kia một loại. Mạc Thiên cầm trong tay liệt không kiếm, nhảy lên một cái, bay thẳng đến mạnh nhất trên thế giới cắt chém chi ý phóng tới. Tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trực tiếp như hóa thạch ngốc tại chỗ, đầu óc chạm điện vô pháp suy nghĩ, người này là biết bao phát rồ a. Cư nhiên liền dạng này hướng phía thần phù sư phù phóng tới. Ngươi không thấy đạo phù này liền không gian đều bị cắt sao? Ngươi lại còn ngu tiến lên. Chẳng lẽ dựa vào trong tay ngươi đen như mực kiếm, còn có thể chống cự được đạo phù này hay sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Trong nháy mắt rất nhanh sẽ đi qua. Mạc Thiên hai tay cầm kiếm, giơ kiếm hướng về trời, hung hãn hướng phía kia, giếng, ký tự bổ tới. Hắn dùng hết toàn thân chi lực, đây bổ một cái sợ rằng Hoa Sơn đều phải bị hắn chém thành hai khúc. Đông, một tiếng cực kỳ nặng nề trầm đục tiếng vang viễn truyền bát phương. Bao phủ thiên địa, phụ gần một chút tu vi hơi yếu người trực tiếp bị chấn thổ huyết. Đạo này, giếng, ký tự không có vỡ, Mạc Thiên kiếm cũng vẫn còn ở đó. Liền dạng này rằng co, tất cả mọi người đều đã sửng sờ. Hắn, thật chặn lại, ta Hạo Thiên nha, đây chính là thần phù sư phù a. Kinh hãi nhất không phải những người này, mà là Nhan Sắt bản nhân. Hắn biết rõ mình đạo phù này mạnh như thế nào. Hơn nữa cho dù thanh kia hắc kiếm bất phàm, có thể ngăn cản, giếng, ký tự, nhưng mà khoảng cách gần như vậy, thân thể của hắn cũng tất nhiên sẽ bị phù bên trong cắt chém chi ý gây thương tích. Mà hắn chỉ là y phục bị cắt bể, thân thể lại một điểm vết thương cũng không có. Ngoại trừ người Ma Tông, ai có thể có mãnh liệt như vậy thân thể? Ma Tông phương pháp tu luyện chính là chuyên môn tu thân thể của mình, khiến cho thân thể của mình thay đổi vô cùng cường đại. Nhan Sắt đã bị tức điên, thật vất vả tìm được truyền nhân, cư nhiên ở ngay trước mặt hắn bị người giết. Đây quả thực liền so sánh chính hắn chết còn khó chịu hơn. Hắn xuất thủ sau đó kỳ thực đã có một ít hối hận. Bởi vì, thiếu niên kia đã là hai tầng lầu người. Bất luận cái gì muốn cùng hai tầng lầu là địch, đều cần cực lớn dũng khí. Toái, hướng theo Mạc Thiên một tiếng quát lên. Hoành, giếng, ký tự thình thịch vỡ vụn. Mạc Thiên liệt không kiếm cũng đã xuất hiện cân nhắc đạo liệt ngân. Thần phù này sư quả nhiên bất phàm. Thậm chí ngay cả tuyệt phẩm 4.000 cân trọng kiếm đều suýt chút nữa bị lộng bể nát. Mà ý nghĩ của người khác cùng Mạc Thiên bất đồng. Bọn họ nghĩ là, đây là vũ khí gì biến thái như vậy? Đây đều không ngừng. Thiếu gia, ngay tại tình huống này phức tạp như vậy thời điểm, lại là một tiếng phá vỡ chân trời gào thét. Đây tiếng gào thét tràn đầy căm giận ngút trời và muôn phần bi thương cảm giác, khiến người vừa nghe xong cũng không nhịn được lòng rung động. Chỉ thấy một vị da thịt hơi vàng, vóc dáng gầy nhỏ nữ hài, ôm lấy Ninh Khuyết đầu gào khóc. Là ai giết thiếu gia nhà ta? Tang Tang hai mắt tràn đầy tia máu, nhìn chằm chằm mọi người. Mạc Thiên mỉm cười nói, là ta không? Tang Tang nhìn đến Mạc Thiên, trong con người sát ý đều muốn ngưng tụ thành bản chất. Nàng nhẹ nhàng thả xuống Ninh Khuyết đầu lâu, nắm chặt trong tay dù đen lớn. Ta, giết ngươi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.